Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, Trung Châu Ân Nhân. Huyền Thiên Thánh Tử, bước vào nơi cửa thần cảnh. Cái tin này, quét sạch toàn bộ Trung Châu. Không đến trăm năm hư thần đại năng. Cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đại thành tựu. Mà tin tức này, đối với Trung Châu tới nói cũng là một cái đã lâu tin tức tốt. Dù sao hư thần đại năng cũng đã là cái thế giới này cao thủ tuyệt thế. Có được đủ để cải biến thế cục năng lực. Bây giờ Trung Châu thế cục thối nát. Tất cả đại thánh địa tinh nhuệ cũng bị một mực kiềm chế lại. Có vẻ hơi giật gấu vá vai. Mỗi thêm một cái hư thần đại năng, Trung Châu chính là nhiều hơn một phần hy vọng. Tuy nói Huyền Thiên Thánh Tử đến từ Đông Hoang, cũng không phải là Trung Châu người. Nhưng là Trung Châu đối Huyền Thiên Thánh Tử ấn tượng lại là không tệ. Huyền Thiên Thánh Tử từng tại Lâm Tiên Cảnh tìm hiểu tới thiên ý cổ Trung. Vô luận như thế nào, cũng cùng Trung Châu có mấy phần hương hòa tình. Huống hồ Huyền Thiên Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ tình đầu ý hợp sự tình. Tại toàn bộ Trung Châu là xôn xao. Huyền Thiên Thánh Tử hẳn là sẽ trợ Trung Châu một chút sức lực đi. Tất cả mọi người cũng đang chờ mong Huyền Thiên Thánh Tử có thể mang cho Trung Châu một chút cải biến. Mà Tần Đình cũng là nghe nói Trung Châu đối với hắn bước vào hư thần một chuyện thái độ. Hy vọng hắn có thể mang cho Trung Châu một chút cải biến. Tần Đình nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ cho Trung Châu mang đến cải biến. Hơn nữa còn là nghiêng trời lệch đất cải biến. Tuy nói ma tu tại Trung Châu đã có thành tựu. Nhưng là thanh danh thịnh nhất ma tu không phải Vạn Độc Lão Nhân, Cốt Hoàng hay là Thiên Ngu Chân Nhân cái này ba vị hư thần đại ma, mà là một vị tự xưng huyết ma độc hành ma tu. Huyết ma chính là thần cung đỉnh phong cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc, một thân huyết hải thần thông cực kỳ quỷ dị. Tại cái này 20 thời kỳ, đã làm không biết bao nhiêu diệt môn huyết án. Bực này đại ma đầu, tự nhiên là tất cả đại thánh địa diệt trừ đối tượng. Thế nhưng là huyết ma thực lực hung hãn vô cùng. Một thân huyết hải thần thông càng là cực kỳ quỷ dị. Thậm chí Bạch Ngọc Kinh một vị hư thần đại năng tiễu sát huyết ma mấy năm lâu đều không thể thành công. Huyết ma trong tuyệt cảnh liền hóa thành một bãi huyết hải, trốn được vô tung vô ảnh. Bạch Ngọc Kinh vị kia hư thần đại năng đối nó cũng là không thể thế, nhưng thậm chí có đôi khi tự mình cũng bị làm là đầy bụi đất, cuối cùng đành phải coi như thôi. Hư thần đại năng cũng không làm gì được huyết ma. Huyết ma càng là khí diễm phách lối, không ai bì nổi. Bây giờ Trung Châu, thực lực mạnh nhất ma tu có thể là Vạn Độc Lão Nhân, Cốt Hoàng hay là Thiên Ngu Chân Nhân cái này ba vị hư thần đại ma. Thế nhưng là hung danh thịnh nhất, tuyệt đối là cái này huyết ma. Huyết ma cũng là làm tầm trọng thêm. Không ít môn phái gia tộc cũng bị huyết ma diệt môn. Thậm chí liền Vạn Ma Quật hiệu lệnh cũng không nghe theo. Vô pháp vô thiên, thậm chí liền thánh địa uy nghiêm cũng dám khiêu khích. Đan Hà Cung liền có không ít lịch luyện đệ tử bị huyết ma độc thủ. Đan Hà Cung trưởng giáo cực kỳ tức giận, cơ hồ là muốn tự mình xuất thủ đem huyết ma rào sát. Bất quá Đan Hà Cung trưởng giáo còn chưa xuất động thời điểm, bên trong lại truyền tới một tin tức. Huyền Thiên Thánh Tử một vị tâm phúc ra ngoài làm việc, bị huyết ma đánh lén, bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng trốn về Vân Ninh Đảo. Mà Huyền Thiên Thánh Tử cũng là nghe ngóng giận dữ, đã theo Vân Ninh Đảo chạy đến, quyết định tự mình xuất thủ đuổi bắt huyết ma. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người thần sắc phấn chấn. Huyết ma tâm ngoan thủ lạt lại cực kỳ hung tàn. Trung Châu khổ nó lâu vậy. Thế nhưng là huyết ma một thân tu vi thâm bất khả trắc, liền liền Bạch Ngọc Kinh hư thần đại năng cũng không làm gì được hắn. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử tự mình xuất thủ, Trung Châu các phương cũng đối với cái này ký thác cực lớn kỳ vọng cao. Huyền Thiên Thánh Tử thiên phú thiên hạ đều biết, không đủ trăm năm liền bước vào thần, được vinh dự tương lai tất có thể tu thành thần linh nhân vật. Mà lại Huyền Thiên Thánh Tử năm đó ở thần cung cảnh liền có một người lực áp ngũ đại hư thần chiến tích, bây giờ bước vào hư thần, chiến lực sẽ đạt tới cỡ nào tình trạng, Tất cả mọi người có chút chờ mong. Quả nhiên, Huyền Thiên Thánh Tử tìm được huyết ma về sau. Một chiêu liền đem huyết ma đánh thành trọng thương. Bất quá huyết ma đã có thể tung hoành Trung Châu hơn 20 năm. Mà tất cả đại thánh địa đối với hắn lại không thể thế nhưng. Tự nhiên là có mấy phần bản thật dẫn lúc ấy liền hóa thành một vũng huyết hài. Hóa thành vô số nhánh sông hướng về tứ phía bốn phương tám hướng trốn đơn. Liền liền Huyền Thiên Thánh Tử nhất thời cũng không có cách nào phân biệt cái nào là huyết ma chân. Thân, bị huyết ma đào tẩu. Dù là như thế, huyết ma cũng là bản thân bị trọng thương. Mà Huyền Thiên Thánh Tử cũng là theo đuổi không bỏ. Song phương lại đại chiến mấy lần. Đều là lấy huyết ma trốn chuỗi mà kết thúc. Huyết ma tung hoành Trung Châu 20 năm. Chưa bao giờ có chật vật như thế. Trung Châu các phương đều là cực kỳ phấn chấn dẫn. Đều cho rằng làm hại Trung Châu nhiều năm huyết ma sắp nằm. Mà Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu thanh vọng cũng là cực cao. Đều cho rằng Huyền Thiên Thánh Tử là Trung Châu trừ một lớn hại. Chính là Trung Châu ân nhân. Mấy tháng qua, huyết ma một mực bị Huyền Thiên Thánh Tử truy bốn phía trốn chuỗi. Mà Huyền Thiên Thánh Tử cũng là theo đuổi không bỏ. Bất quá, nếu là có tâm người cẩn thận quan sát hai người một đuổi một chạy lộ tuyến. Liền có thể phát hiện, hai người tiến lên phương hướng. Rõ ràng là Mê Vụ Uyên phương hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.